Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1429, chờ cắt hết thảy. Đạo lý là như thế cái đạo lý. Tiết Thanh nghĩ vậy rất đúng. Nàng vậy làm được, trực tiếp bẻ gãy đối phương cổ. Lạc Thiên Thu chết tại chỗ. Đại sư huynh, ngươi xem, Lạc Thiên Thu chết. Tiết Thanh cười to một tiếng, nói, lần này hắn chết, ta xem hắn làm sao còn làm yêu. Ta cũng không tin, hắn một người chết, còn có thể tới cùng chúng ta đối nghịch sao? Cùng Tiết Thanh nói xong, Diệp Trần các người lại không có bất kỳ nụ cười. Một chút cũng không có giác giành thắng lợi dáng vẻ, mà là nhìn Tiết Thanh sau lưng địa phương. Thế nào? Tiết Thanh một hồi không rõ ràng. Nàng còn lấy là mình giết Lạc Thiên Thu. Diệp Trần các người sẽ vô cùng cao hứng đâu. Ai biết, Diệp Trần đám người trên mặt nhưng là không có bất kỳ nụ cười. Theo bản năng nhìn một cái sau lưng, nhưng phát hiện lại có một cái Lạc Thiên Thu ngồi ở phía sau trên ghế. Tùy ý ăn trái cây, hoàn toàn không có chết. Tiết Thanh vậy sửng sốt một tí, nhìn xem trong tay mình một cổ thi thể. Cũng là Lạc Thiên Thu à? Và người kia giống nhau như đúc. Tình huống gì? Tiết Thanh các người toàn đều trợn tròn mắt. Ha ha ha, bọn ngươi như vậy, còn muốn giết ta ư? Ngồi ở trên ghế Lạc Thiên Thu nhịn không được bật cười, xem các ngươi người như vậy nhiều đi. Trước kia vậy có rất nhiều xem các ngươi người giống vậy. Lấy là giết ta, là có thể làm cho cả Đoạt Hồn giáo cũng mất đi vận chuyển năng lực. Nhưng các ngươi sai hoàn toàn. Ta có vô số cái phân thân. Chỉ cần ta bản thể không chết, các ngươi có thể làm gì ta? Phân thân ngươi dù là không ngừng giết, cũng là không giết xong. Ha ha ha, Lạc Thiên Thu vừa nói xong, thì càng thêm không chút kiêng kỵ phá lên cười. Bộ dáng kia, khỏi phải nói hơn lớn lối. Diệp Trần cũng coi là rõ ràng. Cái này Lạc Thiên Thu đúng là không là đặc biệt người. Chỉ bằng ngón này phân thân năng lực, cũng là rất khó giết chết. Khó trách cái này Đoạt Hồn giáo có thể một mực tích trữ ở thời gian dài như vậy. Là rất lợi hại. Vậy bản thể của ngươi đâu? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Bản thể ngay tại chúng ta Đoạt Hồn giáo trong tổng bộ. Lạc Thiên Thu cũng không giấu giếm, liền phạm vi lớn như vậy. Ngươi nếu là có bản lãnh, tìm thôi. Đối phương như vậy tự tin, Diệp Trần các người cũng biết, nhất định là rất khó tìm. Nếu không, lấy Lạc Thiên Thu loại người này, làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy nói ra. Buông tha đi, đừng nghĩ cùng chúng ta Đoạt Hồn giáo đối nghịch, không có ý nghĩa. Lạc Thiên Thu nghiêm túc nói, cần gì chứ, chúng ta dừng lại đấu tranh. Các ngươi gia nhập Đoạt Hồn giáo, tuyệt đối không phải chuyện gì xấu. Không cần, Diệp Trần quả quyết cự tuyệt. Trực tiếp nói, chúng ta chẳng những sẽ không gia nhập Đoạt Hồn giáo, còn sẽ đem các ngươi Đoạt Hồn giáo hoàn toàn diệt trừ. Sẽ không cho các ngươi bất kỳ cơ hội. Nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Hiện tại ngây ngô ở chỗ này, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngăn lại bọn họ, Lạc Thiên Thu mặt liền biến sắc. Cho tới bây giờ cũng không người nào có thể cự tuyệt hắn. Vung tay lên. Bên ngoài Đoạt Hồn giáo giáo chúng cùng với những cái kia bị Lạc Thiên Thu khống chế dân chúng, tất cả đều hướng Diệp Trần vây lại. Mà Diệp Trần các người cũng không có mềm tay. Chỉ cần là đối bọn họ động thủ, từng cái một giết hết tất cả. Một cái không lưu, rất miễn cưỡng giết ra một con đường tới. Mãi cho đến Đoạt Hồn giáo bên ngoài, mà nơi đó vẫn là có chi chít lưỡng quảng mặt đất dân chúng ở hướng bên này vây công. Tràn đầy núi khắp nơi. Tất cả đều là người. Điên rồi. Diệp Trần đám người sắc mặt tất cả đều đọng lại. Một mắt nhìn sang. Tất cả đều là người. Cái này còn làm sao đi. Lạc Thiên Thu đây là đang hướng bọn họ bắp thịt bóng đâu. Tiết Thanh. Ta nhớ. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông có một môn trận pháp. Là ngăn trở thời không? Diệp Trần bỗng nhiên hỏi một câu. Ngăn chặn thời không? Tiết Thanh nghe nói như vậy, nhất thời liền không hiểu đứng lên, hỏi, cái đó có tác dụng gì sao? Lạc Thiên Thu có thể sử dụng đặc thù thuật pháp đường xa khống chế những thứ này dân thường. Vậy hắn khẳng định thì phải truyền ra cái loại này tin tức. Nếu như chúng ta đem hắn cách trở bên ngoài, vậy hắn phát ra tin tức, người bên ngoài không chịu nhận đến, bọn họ cũng sẽ không sẽ lại đối với chúng ta ra tay. Diệp Trần liền vội vàng giải thích, vừa nói như vậy, mọi người cũng rõ ràng. Vậy chúng ta thử một chút, vừa vặn chúng ta có 5 cái người, vậy là đủ rồi. Tiết Thanh gật đầu một cái, trực tiếp nói, lúc này, Diệp Trần, Tiết Thanh, Tử Quỳnh, Giang Vinh và Trương Trấn Viễn mỗi người đứng ở một cái phương vị. Yên lặng niệm động khẩu quyết, một tấm lưới lớn vô hình đem toàn bộ Đoạt Hồn giáo cũng bao vây lại. Cái này đang làm cái gì đồ chơi đâu? Lạc Thiên Thu nhìn Diệp Trần đám người dáng vẻ, một hồi không rõ ràng, liền hắn cái loại này người ta tấp nập công kích biện pháp. Ai có thể gánh ở, ai cũng không khả năng công phá. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát giác một chút bất đại đối kính, bởi vì tông cửa người bên ngoài bỗng nhiên đều ngừng động tác. Tất cả đều đứng tại chỗ, không có nhúc nhích, thậm chí, không ít người đều bắt đầu đường cũ trở về. Tình huống gì? Lạc Thiên Thu vội vàng tiếp tục phát hiệu lệnh. Muốn để cho những người này đều trở lại tiếp tục tấn công Diệp Trần các người. Cũng mặc kệ hắn làm sao phát hiệu lệnh. Nhưng không có một người nghe hắn nói. Vẫn là lui về phía sau đi. Những người đó giống như là không tiếp thụ đến như nhau. Không có phản ứng. Lạc Thiên Thu lúc này mới đưa mắt nhìn dậy Diệp Trần các người. Nhìn một đạo vô hình lưới lớn. Đem toàn bộ Đoạt Hồn giáo trụ sở chính cũng khống chế ở bên trong. Hảo thủ bút à, Lạc Thiên Thu nhìn chằm chằm trận pháp này nhìn hồi lâu. Cũng không khỏi không nói một câu. Trận pháp này lợi hại, lại có thể đem bọn họ người cũng khống chế. Diệp Trần, người ngăn chặn trao đổi thì có ích lợi gì? Lạc Thiên Thu khinh thường nói, các ngươi những người này muốn duy trì trận pháp vận chuyển. Cũng không có biện pháp xuống đối với chúng ta động thủ. Như thế hao tổn nữa. Người cảm thấy còn có ý nghĩa gì sao? Diệp Trần các người nghe nói như vậy. Nhưng không có nói gì. Chỉ là không ngừng củng cố trận pháp. Lạc Thiên Thu dứt khoát vậy lười được lý tới. Tiếp tục mình ăn uống vui đùa. Hắn rất muốn xem. Hắn và Diệp Trần. Ai có thể hao tổn qua ai? Ở hắn trong mắt. Diệp Trần những người này chính là ở tự tìm phiền não. Mình tìm chỗ chết, liền cái loại này phá trận pháp, cần dùng đến linh lực thật sự là quá nhiều. Không kiên trì được 3 ngày, Diệp Trần các người cũng sẽ tự động buông tha. Dẫu sao, linh lực dùng hết, bọn họ chính là một tên phế nhân. Còn lấy cái gì tới và Đoạt Hồn giáo đấu tranh. Một ngày trôi qua, hai bên nước giếng không phạm nước sông. Lạc Thiên Thu ngày như cũ rất thoải mái, mà Diệp Trần các người vậy tiếp tục củng cố trận pháp. Đến khi ngày thứ 2, Lạc Thiên Thu rốt cuộc phát giác một chút không đúng. Ngoài tông môn mặt bỗng nhiên tới rất nhiều đội ngũ chỉnh tề đệ tử. Ăn mặc thống nhất phục trang. Thuần Dương Tiên Tông. Dương Hùng đã mang Thuần Dương Tiên Tông và Thượng Vân Cung soạn lại hơn 10.000 đại đội nhân mã. Chạy tới. Chính là vì tới tiếp viện Diệp Trần đám người. Thuộc hạ Dương Hùng, bái kiến phó tông chủ, trưởng lão. Dương Hùng cao giọng hô. Người tới đúng lúc. Diệp Trần thản nhiên nói. Chờ lát ta sẽ đem trận pháp mở ra. Người dẫn đội tiến vào. Bên trong tất cả người. Cũng giết cho ta. T. Mệnh lệnh này một tí. Tần Thường và Tiết Thanh các người giật nảy mình. Đại sư huynh. Ở trong đó còn có không ít là người bình thường. Nếu không, Tiết Thanh do dự một tí. Hỏi, đúng vậy, đều là người bình thường. Chỉ giết cái đó Lạc Thiên Thu. Hẳn cũng không xê xích gì nhiều. Tử Quỳnh vậy gật đầu một cái. Nói, Diệp Trần nhìn xem những người này. Nghiêm túc nói, vô dụng, có Lạc Thiên Thu người kia ở đây. Chúng ta nhân từ, là đối tự chúng ta tàn nhẫn. Lạc Thiên Thu bản thể ẩn núp ở bên trong. Chúng ta ngay tức thì không tìm được. Vậy trận chiến này ngay tại khó tránh khỏi. Tần Thường, lần này, ngươi vậy tham chiến. Thượng Vân Cung đệ tử đã cũng soạn lại tiến vào. Cũng là thời điểm để cho bọn họ gặp máu tanh. Cái này, Tần Thường cả người chấn động một cái. Nàng không nghĩ tới, Diệp Trần biết chút liền nàng tên. Xem ra, lần này, là trốn không thoát. Diệp Trần, ngươi muốn giết những thứ này dân thường sao? Ngươi có thể đừng quên. Nơi này còn có rất nhiều người cũng còn là hài tử đâu. Bên trong Lạc Thiên Thu không nhịn được lớn tiếng kêu một câu. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.